Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 108. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 108 thiên. Tần thị tập đoàn lần này yến hội ở công ty Kỳ Hạ khách sạn 5 sao nội tổ chức, Tần thị giải trí làm. Tần thị tập đoàn công ty con chi nhất, cũng có không ít nghệ sĩ bị mời, trong đó còn có gần nhất đang lúc hồng mấy cái minh tinh. Chuyển được cáo nhận đến tay mềm, lại vẫn là từ trăm vội bên trong bớt thời giờ đuổi lại đây. Bởi vì mọi người đều biết Tần Tổng hôm nay cũng sẽ lại đây, đương nhiên. Này hết thảy đều cùng cô Tuế Tuế tiểu hài tử này không có gì quan hệ. Nàng cũng sẽ không đi để ý này đó các đại nhân trong đầu tưởng loanh quanh lòng vòng đồ vật cố Tuế. Tuế hôm nay thuần túy là lại đây cọ ăn cọ uống. Nàng nắm trợ lý thì tỉ tay, trên mặt có điểm tiểu tò mò rồi lại khắc chế chính mình không đi khắp nơi nhìn xung quanh, mụ mụ nói. Tới tham gia yến hội nhất định phải nghe lộ thúc thúc cùng trợ lý tỉ tỉ nói. Không thể tùy tiện chạy loạn. Kha ba ba cũng là như vậy nói cho nàng. Kha ba ba còn nói nếu có người khi dễ chính mình, liền báo thượng tên của hắn, Tuế Tuế, ta đi giúp ngươi lấy điểm ăn. Ngươi đãi ở chỗ này chờ tỉ tỉ được không? Thẩm viện vốn là tưởng chờ Lộ Viễn cùng Kha Cảnh Dương hai người vội xong sự tình lại đây sau, lại đi bên cạnh cấp Tuế Tuế lấy ăn ngon. Nhưng nàng vừa thấy đến Tuế Tuế mắt trông mong nhìn chằm chằm trên giá phóng xinh đẹp bánh kem khi bộ dáng, tức khắc liền lại có chút mềm lòng, liền quyết định làm tiểu bằng hữu ngồi ở trên sofa chờ. Nàng qua đi cho nàng lấy ăn ngon, thẩm viện đương cái này trợ lý không sai biệt lắm cũng có mau hai tháng, như thế nào sẽ không biết Tuế Tuế kỳ thật cũng không đói, cũng ăn không hết nhiều ít. Chính là thèm, nhìn đến cái gì đều tưởng nếm một ngụm, chẳng qua lần này nghe nói Tần Tổng cũng tới. Yến hội trong ngoài an bảo đều đặc biệt nghiêm khắc, không có thư mời là không cho phép tiến vào. Cũng chính bởi vì vậy, thẩm viện mới yên tâm làm Tuế Tuế một người đãi ở chỗ này, nghe được trợ lý tỉ tỉ muốn đi giúp chính mình lấy ăn ngon, cô Tuế Tuế lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tỉ tỉ, người yên tâm đi. Ta sẽ không chạy loạn, bằng bằng cùng lúc đó. Bên kia, Kha Cảnh Dương gặp được phụ mẫu của chính mình. Vốn dĩ hết thảy còn thực bình thường. Nhưng nói, sự tình liền chậm rãi hướng chính mình không chịu khống chế phương hướng phát triển, cái gì? Các ngươi phải cho ta an bài thân cận. Kha Cảnh Dương thật vất vả mới làm cha mẹ có từ bỏ làm hắn kế thừa gia nghiệp ý tưởng. Nguyên tưởng rằng hắn rốt cuộc có thể khổ tận cam lai. Ai biết bọn họ thế nhưng lại bắt đầu đánh khắc chủ ý. Thần mẹ nó cho hắn an bài thân cận. Làm ơn, hắn năm nay mới 23 tuổi được không? Giống hắn như vậy một cái mê đảo muôn vàn thiếu nữ ưu tú nam thanh niên. Thích hắn nữ nhân thế nào đều có thể vòng đế đô một vòng đi. Xin hỏi hắn còn cần thân cận sao? Hơn nữa, hiện tại đều thế kỷ 21. Như thế nào còn có người làm thân cận này một bộ? Này nếu là nói ra đi, hắn còn muốn hay không mặt mũi? Kha Cảnh Dương nghĩ đến hắn muốn cùng một cái không quen biết nữ ngồi ở cùng nhau thân cận. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi, không cần phải nói. Chuyện này, Lộ Viễn Chi cái này đại phúc hắc tuyệt đối là cảm kích. Hắn liền nói người này tuần trước vì cái gì sẽ như vậy ân cần mà muốn làm hắn tới tham gia Tần thị tập đoàn tổ chức yến hội, thậm chí còn nhặt rúm Tuế Tuế cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu tham ăn lại đây thuyết phục. Hắn, nguyên lai là có lớn như vậy một cái bẫy ở chỗ này chờ hắn đâu. Dương Nhi, mẹ cho ngươi tìm tới cái này nữ hài tử chi thư đạt lễ. Tuyệt đối ưu tú, ngươi nếu là không thích loại này. Ta nơi này còn có kiểu mềm khả nhân hình, ôn nhu thục nữ hình, Lâm Hàm Thu thật vất vả ở công chúng trường hợp bắt được đến chính mình hàng. Năm không về gia nhi tử, đương nhiên đến sấn cơ hội này nhưng kính mà cùng hắn giới thiệu. Kha Cảnh Dương cố nén trong lòng buồn bực, không kiên nhẫn mà nói. Mẹ, ngươi nói này đó ta đều không thích, ngươi có thể hay không không cần thay ta làm chủ, như thế nào thành ta thế ngươi làm chủ. mẹ đi nhìn ngươi tham gia cái kia thân tử game show, ngươi này không phải rất thích tiểu hài tử sao? Này mang con nhà người ta, nơi nào có mang chính mình hài tử có ý tứ, ngươi nếu là thích hài tử, về sau có thể nhiều sinh mấy cái, vừa lúc sấn mẹ ngươi ta còn trẻ, có thể cho ngươi nhiều mang hài tử, làm ta cũng trước tiên hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc. Kha Tùng Quân cũng ở một bên phụ họa. Nói, Cảnh Dương, ta cảm thấy mẹ ngươi nói không sai, ngươi sớm một chút sinh cái hài tử, như vậy ngươi chính là cả đời đều không nghĩ kế thừa công ty. Ba đều không bức ngươi, thê tử nói được quá đúng. Nhi tử trông cậy vào không thượng, bọn họ còn có thể trông cậy vào tôn tử a. Nói thật, nếu đem công ty giao cho cái này tiểu tử thúi hắn còn không yên tâm đâu. Chờ tôn tử sinh ra tới, hắn nhất định phải tự mình dạy dỗ, kiên quyết không thể giống Kha Cảnh Dương gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại giống nhau chiều hắn. Đem hắn giáo thành cái này ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói tính cách Kha Cảnh Dương. Nhìn đã thê hắn quy hoạch hảo tương lai vài thập niên nhân sinh cha mẹ. Sắc mặt càng khó nhìn, ngoặc kép, cảm ơn, ta không cần, ta thật sự không cần. Kha Cảnh Dương hiện giờ vẫn là thực chán ghét tiểu thí hai. Đến nỗi nhà hắn làm khuê nữ, kia có thể giống nhau sao? Tuế tuế nàng nhiều đáng yêu a, là khác tiểu hài tử có thể so sánh được với sao? Tưởng tượng đến tương lai sẽ có một cái oa oa oa khóc tiểu hài tử vẫn luôn kêu hắn ba ba. Kha Cảnh Dương chỉ cảm thấy tới rồi một trận hít thở không thông. Không được không được, hắn mới không cần sớm như vậy đi vào hôn nhân phần mộ. Càng không nghĩ sớm như vậy đương hài tử ba ba, dù sao ta sẽ không đồng ý đi thân cận. Muốn sinh các ngươi chính mình sinh đi thôi, Kha Cảnh Dương câu này nói mới ra khẩu. Đột nhiên phúc từ tâm đến, càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không? Chạy nhanh nói. Mẹ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi hiện tại mới hơn 40 tuổi, còn thực tuổi trẻ, vừa lúc có thể hưởng ứng chính sách sinh cái nhị thai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý có một cái đệ đệ cùng ta tranh sủng. Đến lúc đó trong nhà đồ tốt nhất đều là của hắn. Ta cũng tuyệt đối bất hòa hắn đoạt tốt nhất cái này đệ đệ thành niên về sau liền trực tiếp kế thừa. Gia nghiệp, tiếp quản công ty. Hắn cái này đương ca ca chỉ cần làm chính mình thích sự tình là được, bất quá nói trở về. Hắn trước kia như thế nào liền không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp đâu. Này quả thực chính là một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp a. Bằng cô Tuế Tuế ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa chờ trợ lý tỷ tỷ trở về. Nhưng mà, qua không 2 phút, liền có một người vội vã mà chạy tới. Tránh ở nàng sở hữu ngồi sofa mặt sau, không đợi cô Tuế Tuế phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó, lại có vài cái hắc y nhân từ cùng cái phương hướng chạy chậm đi đến. Bọn họ mỗi người trên lỗ tai còn mang một cái sẽ phát mỏng manh hồng quang đồ vật. Nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, tựa hồ là ở tìm vừa rồi cái kia trốn đi ca ca y. Bọn họ là ở chơi chơi trốn tìm sao? Tiểu kẹo bông gòn trong lòng tò mò vô cùng, tuy rằng rất muốn gia nhập bọn họ, nhưng lại sợ chính mình mở miệng một dò hỏi. Vừa rồi cái kia trốn đi ca ca chơi trò chơi liền thua. Cho nên thẳng đến nhóm người này tìm người hắc y thúc thúc rời đi sau. Nàng mới quay đầu đi tiểu tiểu thanh hỏi. Ca ca, ngươi vừa rồi là ở cùng hắc y thúc thúc nhóm chơi chơi trốn tìm sao? Ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi. Trò chơi này nhìn qua hảo hảo chơi bộ dáng, thấy kia một đám người rời đi. Một cái ăn mặc lam đoàn áo sơ mi tiểu nam hài từ sofa phía sau đứng lên. Hắn vỗ vỗ trên người cho bụi, sau đó đem ngực đánh nơ bãi chính, tiểu gia ta là ở trốn người. Không phải ở chơi chơi trốn tìm, Tần Tử Khiêm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo cái này. Tiểu nữ hài không có la to. Bằng không hắn liền phải bị bọn bảo tiêu cấp bắt được còn có. Ai là ca ca ngươi a? Ngươi không cần gọi bậy. Cô Tuế Tuế nghi hoặc khó hiểu. Không gọi ca ca ngươi. Ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì nha? Tần Tử Khiêm nghĩ đến ngày hôm qua mới vừa xem cảnh phỉ phiến. Nói, Người có thể kêu ta lão đại, Cố Tuế Tuế đối với xưng hô không có gì khái niệm. Xem như cam chịu muốn như vậy kêu cái này, ca ca. Nàng chớp chớp một đôi ngập nước mắt hạnh, tiếng nói mềm mại mà nói. Lão đại, vậy ngươi vì cái gì muốn trốn bọn họ a? Bọn họ là người xấu sao? Tần Tử Khiêm nghĩ vậy đàn bảo tiêu đuổi theo chính mình một đường. Ngữ khí khẳng định mà nói. Bọn họ đương nhiên là người xấu, những người này chính là tưởng đem hắn chảo về nhà. Hắn mới vừa chạy ra mới không cần như vậy về sớm đi đâu. Cô Tuế Tuế cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này à, chẳng qua nàng vừa rồi giống như cũng không có từ kia một đám hắc y. Thúc thúc nhóm trên người cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Tần Tử Khiêm lần đầu tiên bị người kêu. Lão đại, khó tránh khỏi đối với cái này tân thu tiểu đệ, nhiều vài phần chú ý. Người đâu? Ngươi lại là như thế nào tới nơi này? Ngoặc kép, nàng nhìn tuổi so với hắn còn muốn tiểu, nên sẽ không cũng là trộm từ trong nhà chạy ra đi. Ta là đi theo trợ lý tỷ tỷ cùng đi đến, cái này tiểu nữ hài trong miệng trợ lý tỷ tỷ. Khẳng định liền cùng những cái đó thời thời khắc khắc canh giữ ở hắn bên người bảo tiêu giống nhau. Làm người chán ghét, Tần Tử Khiêm cảm nhận được một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhìn dáng vẻ người này cùng chính mình giống nhau, mỗi lần ra cửa trong nhà đều sẽ an bài một đám người đi theo, xem ở ngươi vừa rồi giúp ta phân. Thượng, tiểu gia ta hôm nay liền làm một hồi chuyện tốt, cố mà làm mà dẫn dắt ngươi cùng nhau trốn chạy đi, nhưng mà... Cô Tuế Tuế nghe thấy cái này, ca ca lời nói, nhấp nhấp miệng, cự tuyệt nói. Không được, ta muốn đãi ở chỗ này chờ trợ lý tỷ tỷ trở về, nàng đáp ứng quá trợ lý tỷ tỷ sẽ không chạy loạn. Hơn nữa trợ lý tỷ tỷ đi cho nàng lấy ăn ngon. Nếu nàng đi theo cái này, ca ca rời đi, trợ lý tỷ tỷ sau khi trở về không thấy mình nhất định sẽ sốt ruột. Tần Tử Khiêm mày nhăn lại, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thể nghiệm một chút không có đại nhân theo bên người cảm giác sao? Những cái đó bảo tiêu vẫn luôn đi theo hắn, làm cái gì đều phải đi theo cùng nhau, một chút tự do đều không có, dù sao hắn là một chút cũng không thích loại này bị người giám thị cảm giác. Cô Tuế Tuế nghiêm trang, mà nói, ngô, ta là tiểu hài tử, một người chạy đi sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ có người xấu xuất hiện đem ta bắt đi. Từ lần đó thu tiết mục Cô Tuế Tuế ở Vân Nam trong rừng rậm đi là quá một lần sau, Kha Cảnh Dương thường thường liền sẽ cấp tiểu bằng hữu giáo huấn một ít an toàn ý thức. Tiểu hài tử một người ở bên ngoài ngàn vạn không thể chạy loạn. Muốn theo sát bên người đại nhân, nếu không cẩn thận đi lạc, gặp nguy hiểm có thể lớn tiếng kêu cứu mạng. Tần Tử Khiêm nhìn trước mặt cái này là gan đặc biệt. Tiểu nhân tiểu nữ hài, lý tưởng hào hùng mà nói. Cái này khách sạn chính là nhà ta khai, tiểu gia ta đối nơi này đặc biệt quen thuộc, ngươi đi theo ta sẽ không có người xấu bắt ngươi. Cố Tuế Tuế trừ bỏ ở ăn cái gì khi hảo lừa một chút. Mặt khác thời điểm đều logic rõ ràng, cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa dối. Chính là lão đại ngươi vừa rồi còn nói quá có người xấu ở truy ngươi, nàng nghĩ nghĩ. Bắt lấy hắn ống tay áo. Ngữ khí đặc biệt nghiêm túc mà tiếp tục nói, lão đại, đã có người xấu ở truy ngươi, ngươi cũng không cần chạy loạn, ta Kha Ba Ba hắn rất lợi hại, chờ hắn vội xong đã trở lại, có hắn che chở ngươi, đến lúc đó những cái đó người xấu cũng không dám đuổi theo ngươi chạy. Hết chương.